gả cho anh trai người thực vật của nam chính, chương 88-3, góc chuyện audio.com. Những chuyện như này, một khi bắt đầu, nếu trong một lần không nghiền chết được Phạm Diêm Lương, đối phương sẽ có khả năng xoay người trở mình. Dám làm những chuyện như này, chắc chắn anh ta phải có những mối quan hệ sâu rộng, anh ta mới có thể sinh tồn trong bóng tối, một khi có chuyện gì xảy ra, sẽ có người mật báo. Hơn nữa nếu bọn họ báo án, từ lập án đến tra rõ, phòng trừng còn phải trải qua rất nhiều quá trình, quãng đường quá dài như vậy sẽ dễ dàng cho đối phương thời gian thở dốc, lúc đó sẽ có không ít cản trở cưỡng bức lợi dụng, sẽ không ai biết trong đó đã xảy ra những gì. Cho nên, đưa lên báo cho dư luận giám sát anh ta là biện pháp tốt nhất, một khi sự việc đã gây náo loạn, các cơ quan hữu quan mới thật sự quan tâm. Đánh rắn phải đánh đập đầu, kinh nghiệm trên sa trường đã giúp Triển Thanh Việt hiểu rõ đạo lý này. Với mạng lưới quan hệ của ba tam điều, chuyện khác không nói, chuyện này thì có thể. Cô gật đầu, tôi đã hiểu, tôi sẽ đi làm ngay, khi nào thì thực hiện. 2 ngày nữa, Triển Thanh Việt nói, chờ phim Thu Thu diễn đóng máy. Cho dù đã thêm phòng hộ bên người Ninh Thu Thu, nhưng anh vẫn lo lắng có người cho cùng rút dậu, tức nước vỡ bờ. Tam điều tỏ vẻ đã hiểu. Tôi đi chuẩn bị, bởi vì Ninh Thu Thu còn chưa hoàn toàn hồi phục, mặc dù cần vội vàng đóng máy, đạo diễn Tôn cũng không dám quá phận quay liên tục, sợ cô ăn không tiêu. Anh ta tình nguyện đóng máy muộn 2 ngày, cũng không thể đắc tội Triển Thanh Việt, người này nhìn có vẻ rất vô hại, nhưng khi bị chạm đến điểm mấu chốt, lại trở thành một người nhẫn tâm, đáng sợ đến giật mình. Loại người này, không nên đụng đến. Ninh Thu Thu đã chuẩn bị sống mới đến cùng, kết quả lại diễn quá nhẹ nhàng khiến cô không thích ứng được. Nghi rằng Triển Thanh Việt đã nói gì đó với đạo diễn Tôn, nhưng Triển Thanh Việt phủ nhận, Tiếu Thanh lại nói rằng là vì chất lượng, Ninh Thu Thu chỉ có thể dưng dưng làm theo. Cô đã nghỉ nửa tháng rồi, công lực còn thừa những 10 phần. Ninh Thu Thu tâm tình buồn bực, trong lúc đợi đến cảnh tiếp theo của mình, cô ngồi xuống chiếc ghế gấp của đoàn phim, lấy điện thoại ra lướt Weibo. Cô nhìn cốt truyện Abo Alpha Beta Omega kia lại thay đổi. Từ khi bọn họ bắt đầu hành động, các loại tình huống mới bắt đầu diễn ra. Ninh Thu Thu bị độc đến chết đi sống lại, nhưng vẫn kỳ tích sống sót qua mỗi chương. Cho nên bây giờ nhìn thấy có thay đổi, liền cực kỳ hưng phấn mở ra xem. Ninh Thu Thu đi nơi khác đóng phim, hai người lâm vào cảnh chua xót mỗi người một phương. Mỗi ngày đều ở cùng nhau, Alpha đột nhiên đi sẽ có chỗ không thích ứng nổi. Sáng sớm anh Triển dậy, dạ dày gặp vấn đề, vọt vào toilet nên một trận. Đóng ngoặc vuông, Ninh Thu Thu mới vừa mở ra liền thấy một câu như vậy, nguyên nhân cũng có thể là do quan tâm Triển Thanh Việt, tim hơi thắt lại một chút, tự an ướt chính mình rằng đây chỉ là tiểu thuyết chứ ngoài đời anh Triển vẫn tung tăng nhảy múa như thường. Lúc này mới lướt xuống xem tiếp, trong chuyện anh Triển rửa mặt xong xuống tầng ăn cơm, nhìn món trứng rán và thịt nướng liền tỏ vẻ ghét bỏ, cuối cùng chỉ ăn chút cải bẹ với cháo trắng liền đến công ty. Anh Triển nhà cô không ăn cải bẹ. Anh Triển đến công ty, trợ lý bắt đầu tiến vào văn phòng hội báo công tác, Triển Thanh Việt mơ màng sắp ngủ, nghe một lát liền. Ngủ luôn, OOC quá căng rồi. OOC, nhân vật trong chuyện khác với tính cách, góc chuyện audio.com, thật bên ngoài, còn nữa, vì sao mà hơn nửa phần sau, miêu tả cảnh sinh hoạt hàng ngày của Triển Thanh Việt, ý tứ của tác giả là muốn Triển Thanh Việt bị bệnh, khả năng là vì để cho Ninh Thu Thu một lý do khi trở về. Ninh Thu Thu kiên nhẫn lướt xuống xem tiếp, anh Triển không những ngủ lúc làm việc còn gây ra nhiều lỗi, tính tình trở nên cực kỳ kỳ quặc, chọc hay không chọc anh cũng đều phát cáu, toàn bộ công ty bao phủ bởi bóng ma của anh, không ai dám ho he nửa lời, tập trung làm việc của mình để không chọc anh Triển tức giận. Nhưng tâm trạng của anh Triển vẫn cực kỳ kém, bắt đầu nhớ Alpha quá. Hiện tại Ninh Thu Thu cũng rất buồn, cô cũng rất nhớ Triển Thanh Việt. Cảm xúc đang lên, Ninh Thu Thu đần độn vô vị kéo xuống xe tiếp, nhìn thấy đoạn cuối cô thiếu gia nữa ngất luôn tại chỗ. Anh Triển, có thai. What, Ninh Thu Thu, thật sự lại cái cọc này. Mấy loại chuyện khác cô đều đọc qua rồi, nhưng mẹ nó con trai mang thai là chuyện quái gì vậy hả? Tác giả bà muốn hành tôi đến chết sao? Tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha ha ha. Cách chương.